Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 23, Bí Mật Bị Che Giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt lôi tay nàng đi ra sau phòng giả bộ ngắm hoa lanh. Kim Kết, ngươi thăm dò ra sao rồi? Kim Kết gật đầu vài cái. Tiểu thư quả nhiên có vấn đề à? Hai người thầm thì to nhỏ nói khẽ bên tai. Kim Kết nói chuyện lanh lợi, Tô Mạt nghe một lần liền hiểu rõ. Thì ra năm đó còn có một vị cố di nương, nàng ta bộ dáng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quốc công gia yêu thích hơn tính mạng. Về sau cố di nương và Đỗ di nương cùng đồng thời mang thai, chỉ là lúc sinh hài tử Đỗ di nương thuận lợi sinh ra nữ nhi, còn nàng ta lại vì sanh khó mà mất mạng. Để lại một nữ nhi cũng chính là Tam tiểu thư. Quốc công đau lòng muốn chết, đòi tự sát đòi đi tu, khiến lão phu nhân vô cùng tức giận, tột cùng thương tổn bà. Vẫn là quốc công phu nhân mời Lăng Hư quan là Vân Hư từ đạo trưởng bói một quẻ, nói là nhi nữ của Đỗ Quyên sinh ra khác với cố di nương dẫn đến huyết khí xung ngược mà chết. Thậm chí còn bịa ra câu chuyện rất hay nói cố di nương chính là thất tiên tử trên trời, vì muốn tiếp tục nhân duyên với quốc công mới xuống trần gian nối duyên kiếp trước, thậm chí vốn là đã phải rời về trời nhưng thất tiên tử dùng pháp lực khắc chế, ai ngờ Đỗ di nương sinh ra nữ nhi khắc chế phụ mẫu chính là Bạch Hổ Tinh, xé bỏ pháp lực của tiên tử, bị thiên đế vương mẫu phát hiện. Quốc công nhất thời tức giận đánh mắng hai mẹ con Đỗ di nương muốn đánh chết mới thôi, khiến lão quốc công phu nhân phải đến Phật đường sống để khuyên can, dù sao Đỗ Quyên cũng là do bà chiếu cố từ nhỏ, khẳng định là không muốn bọn họ chết. Vẫn là lão quốc công phu nhân xin tha, hai mẹ con họ mới không mất mạng, đem họ đến thôn trang sống một thời gian. Ai ngờ bọn hạ nhân ức hiếp bọn họ, tứ tiểu thư bị bệnh không có đại phu tới khám, suýt chút nữa chết non, quốc công phu nhân quá tốt bụng, đem hai người họ đón về phủ, để họ sống ở trong tiểu biệt viện. Quốc công phu nhân sợ quốc công tức giận, chỉ là không dám nhắc đến, dần dà cái lũ hạ nhân luôn được nước lấn tới kia không những cắt xén đồ ăn của bọn họ, thậm chí còn bắt bọn họ làm việc cực nhọc. Tô Mạt cười lạnh lẽo, như vậy bọn họ nhận định tứ tiểu thư hại chết cố di nương, sau đó quốc công gia phẫn nộ muốn đánh chết hai mẹ con họ, quốc công phu nhân cứu mạng đem bọn họ cứu ra ngoài. Đồng thời Đỗ di nương trong lòng luôn oán hận, đương nhiên đối với nữ nhi cũng ác nghiệt, động một chút là đánh đập chửi bới. Cách chương.